cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515. Chương 515, người cái tiểu nhân tinh. 1/2. Đường Quả Nhi bla bla nói ra, ban đầu là muốn giảng vàng lục tóc tiểu tỷ tỷ nói xấu. Kết quả đột nhiên quẹo đến giảng lão Đường ra cá vàng ao. Phi thường tỉ mỉ giảng giải cái ao nhỏ này thần kỳ. Sau đó thuận lý thành chương giảng đến những kia điều cá vàng. Sự không lớn nhỏ, tỉ mỉ tự thuật cá vàng nhỏ một ngày sinh hoạt. Tuy rằng trong đó rất nhiều là nàng phán đoán ra. Vàng lục tóc cô nương không chịu được. Gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Nói, ngươi làm sao như thế nói nhiều. Chúng ta đều không hỏi ngươi. Ngươi liền bla bla nói cái không xong. Ầm ĩ chết rồi. Đừng nói. Nhanh mang chúng ta đi tìm ca ca ngươi. Đem ngươi giao ra. Chúng ta còn có việc đây. Đường Quả Nhi hai tay bưng đầu nhỏ. Bất mãn mà nói. Gõ tiểu hài tử đầu là phạm pháp. Ngươi biết này rất nguy hiểm à. Gõ choáng váng làm sao bây giờ. Vàng lục tóc cô nương. Ngược lại ngươi chính là ngốc. Có ngốc còn có thể ngốc đi nơi nào. Đường Quả Nhi ngẩng đầu nhìn nhìn nàng. Tốt tăng khí nha, thế nhưng không có cách nào, đánh không lại, chúng ta hay là đi tìm ca ca đi. Bé xông lên trước đi về phía trước, nàng nghĩ kỹ, cái này tóc một mảnh vàng một mảnh xanh ra hỏa nàng là đánh không lại. Chỉ có thể tìm tới Tiểu Sương, xin Tiểu Sương đến báo thù. Vàng lục tóc cô nương rơi ở sau lưng nàng, nhìn trên quảng trường kéo hoành phi. Đối tỷ tỷ nàng nói rằng, nơi này là làm cái gì hoạt động? Chúng ta thật giống tới chậm rồi. Hoành phi trên viết mấy cái chữ lớn. Tỷ tỷ nàng nói rằng, là sách mới ký bán hội. Long xà diễn nghĩa, chưa từng nghe tới. Vàng lục tóc cô nương suy nghĩ một chút, cũng chưa từng nghe tới. Ba người hướng về khách sạn đi tới. Bỗng nhiên một cái tiểu tử đi tới các nàng bên người nhìn chằm chằm. Chủ yếu là nhìn chằm chằm một ngựa trước mặt Đường Quả Nhi nhìn. Còn lấy điện thoại di động ra. Cúi đầu nhìn điện thoại di động. Lại ngẩng đầu nhìn một chút cái này không gì sánh được vui vẻ bé. Càng xem càng giống bọn họ tìm tiểu hài tử. Vì tiến một bước xác định. Hắn đối Đường Quả Nhi hô. Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi lập tức dừng bước lại. Kinh ngạc nhìn về phía cái này xa lạ đại ca ca. Mắt to chớp, a chớp. Điên cuồng khởi động suy nghĩ nghĩ. Thật giống không nhận thức hắn đi. Tuy rằng Đường Quả Nhi không có đáp ứng. Thế nhưng vẻ mặt này đã đầy đủ cho thấy. Nàng chính là Đường Quả Nhi. Tiểu tử cao hứng lập tức dùng ống nói điện thoại hô. Lão đại, tìm tới Đường thiếu muội muội. Liền ở trên quảng trường. Hướng đông nam, các ngươi mau tới. Vàng lục tóc cô nương không rõ tình hình, nàng không chút do dự mà một bước vượt đến Đường Quả Nhi trước người, đem nàng cùng tên tiểu tử này ngăn. Cảnh giác nói rằng, ngươi làm gì thế, ngươi là ai? Lập tức hỏi Đường Quả Nhi. Tiểu hài tử, ngươi biết hắn? Đường Quả Nhi lắc đầu biểu thị không nhận thức. Vàng lục tóc cô nương lập tức che chở nàng rời đi. Đi, chúng ta đi khách sạn tìm ca ca ngươi. Tỷ tỷ nàng càng chững chạc chút. Hỏi tiểu tử, ngươi biết Đường Đường ca ca? Các ngươi là đồng sự. Tiểu tử gật gù, lại lắc đầu. Ta biết Đường thiếu, thế nhưng Đường thiếu không nhận thức ta. Đây là muội muội của hắn Đường Đường. Ngày hôm nay từ vườn trẻ chạy ra. Mọi người đều đang tìm nàng. Chấm ngoặc kép, chợt, tiểu tử đối tử vàng lục tóc cô nương phía sau duỗi ra một cái đầu nhỏ. Đường Quả Nhi nói, ngươi gọi Đường Đường có đúng hay không? Năm nay 6 tuổi, ca ca của ngươi gọi Đường Sương. Ngày hôm nay ở đây tổ chức ký bán hội, ta nói không sai chứ? Đường Quả Nhi đầy mặt hiếu kỳ, gật gù, không sai, ngươi là ai a? Ta là ca ca ngươi thủ hạ công nhân viên. Chúng ta đều đang tìm ngươi đây. Ta mang bọn ngươi đi ca ca ngươi nơi đó có được hay không? Lúc này, Lý Hạo Nam mang theo một đám người đã qua đến rồi. Điệu bộ này, giống như là muốn đoạt đứa nhỏ giống như. Sợ đến vàng lục tóc cô nương cùng tỷ tỷ nàng vội vã đem Đường Quả Nhi kẹp ở giữa đề phòng. Lý Hạo Nam cùng Đường Quả Nhi từng gặp mặt. Hai người nhận thức, Lý Hạo Nam hướng chỉ lộ ra nửa cái đầu Đường Quả Nhi chào hỏi. Đường Đường, ngươi còn nhận thức thúc thúc sao? Ta cùng ca ca ngươi là bạn tốt hai. Ta đi qua nhà ngươi đây. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nghĩ tới ngày hôm đó nàng mắc mưa, còn ngụy biện xưng phải mưa xối nàng. Không phải nàng mắc mưa, hơn nữa buổi tối ngày hôm ấy phát sinh rất việc không tốt. Nàng bị tiểu xương hung khóc, hoài nghi là cái này thúc thúc ở sau lưng nói rồi nàng nói xấu. Ân, chuyện này muốn hỏi cái rõ ràng mới được. Ha, Đường Quả Nhi nhận thức ngươi. Ngươi ngày hôm đó có phải là hướng tiểu xương nói rồi luân ra nói xấu? Tiểu xương sau đó đều hung ta, đem ta hung khóc, chấm ngoặc kép, Lý Hạo Nam, gạch dưới, mặc kệ Lý Hạo Nam làm cảm tưởng gì. Nói chung vạn hạnh chính là Đường Quả Nhi tìm tới, bé đi lạc sự tình còn không ai nói cho Đường Xương đây. Đường Xương đang ở làm cuối cùng phấn khởi chiến đấu. Hiện trường chỉ còn dư lại chừng 10 cái sách mê. Bất quá, tay của hắn đã sắp đứt đoạn mất. Cảm giác nhiều ký một quyển sách đều là to lớn thống khổ. Chính vào lúc này, nhìn thấy Lý Hạo Nam đến rồi. Ở bên tay hắn, nắm một cái bé. Không phải Đường Quả Nhi là ai? Đường Xương cả kinh, cho rằng ký tên ký hoa mắt. Xuất hiện ảo giác, nhưng mà bé đã vẻ mặt tươi cười lao thẳng tới mà đến. Quen thuộc tiểu sữa âm vang lên. Tiểu xương, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Làm tiểu hài tử có thể thật không dễ dàng nha, Đường Quả Nhi. Đường xương vội vã để bút xuống. Giang hai tay ôm lấy nhào vào trong lồng ngực bé. Chuyện gì thế này? Đường Quả Nhi lúc này không nên là ở vườn trẻ sao? Làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn. Nhìn về phía Lý Hạo Nam. Đây là. Lý Hạo Nam nhìn hiện trường, nói, Đường thiếu ngươi yên tâm, là phát sinh một ít chuyện, bất quá đã qua. Nếu không ngươi trước tiên đem cuối cùng vài cuốn sách này ký xong, sau ta lại đến giảng kỹ. Đường Xương cúi đầu nhìn mặt tươi cười tiểu nhân tinh, suy đoán đến ở hắn không biết tình huống, lão Đường ra khả năng phát sinh cái gì không chuyện bình thường. Bất quá nếu Lý Hạo Nam nói như vậy, nói rõ sự tình đã thuận lợi giải quyết. Hơn nữa hiện tại xác thực không phải tán gẫu thời điểm. Hắn sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, không biết cái này tiểu nhân tinh lại nháo xảy ra điều gì yêu thiêu thân. Để ca ca đem cuối cùng vài cuốn sách ký xong, sau đó sẽ đến tiếp ngươi. Đường Quả Nhi cười hì hì gật đầu, tốt đát tương đương, nàng liền đứng ở Đường Xương giữa hai chân, duỗi ra đầu nhỏ tò mò nhìn tiểu xương cho người khác ký tên. Nàng nhìn hết sức chăm chú, không chỉ là nhìn ký tên, hơn nữa thường thường ngẩng đầu nhìn tiểu xương, lại nhìn nâng trên sách trước thư hữu. Nàng phải học tập nha, học tập làm sao cho người ký tên. Bởi vì nàng rất nhanh cũng phải dùng đến. Ở Đường Quả Nhi trong lòng, sách mới mở bán đều là muốn làm ngày hôm nay như vậy ký bán hội. Tiểu xương ra hai bản sách sẽ làm hai chàng ký bán hội. Như vậy tính như thế xuống, nàng nhân sinh trận đầu ký bán hội sắp đến rồi đi. Nàng rau xanh tinh sách tranh không phải cũng phải ra sách à? Đường xương không biết Đường Quả Nhi ý nghĩ kỳ quái. Hắn phấn khởi dư dũng, xoạt xoạt mấy lần, cuối cùng đem cuối cùng chừng 10 cá nhân phiếu tên sách xong. Cái cuối cùng nữ sinh ôm sách lúc rời đi, nhìn trốn ở thần tượng trong lồng ngực, lộ ra mắt to hiếu kỳ đánh giá nàng tiểu hài tử. Tiểu xương đây là muội muội ngươi sao? Thật đáng yêu a, xem thật kỹ, giống như ngươi. Đường Quả Nhi chủ động vẫy tay cùng nàng gặp lại. Đồng thời lớn tiếng nói, chúng ta không giống nhau. Làm sao sẽ đồng dạng mà? Nàng cùng tỷ tỷ mới là đồng dạng. Đồng dạng đẹp đẽ, là đại tiên nữ, tiểu xương, tương đương tiểu gia hỏa nhìn to lớn sân bãi. Tràn ngập tiếc nuối nói. Ai nha, tới chậm a, ngươi làm sao đến rồi? Không phải ở trên lớp sao? Đường xương dắt đường quả nhi tay nhỏ. Thế nhưng dĩ nhiên một hồi không dắt, bởi vì tay của hắn đang run lên. Đường quả nhi tò mò đã nắm tay của hắn, ngẩng đầu hỏi hắn, tiểu xương ngươi làm sao rồi? Tay của ngươi đang run lên hai, ngươi có phải là ăn chân gà rồi? Ngoặc kép, ta không ăn chân gà, ta là ký tên ký mệt đến rồi. Đường xương nói xong, bé lập tức đối cổ tay nơi hồng hộc thổi khí. Lý Hạo Nam tắc đem sớm chuẩn bị kỹ càng thuốc giảm đau lấy tới. Cho đường xương dán trên cổ tay, nơi đó đã sưng đỏ. Trở về phòng, buổi trưa dùng băng đáp. Trong phòng, Lý Hạo Nam đem đường quả nhi sự tình tỉ mỉ giảng dài. Cuối cùng nói rằng, đường giáo sư đang ở chạy tới. Vườn trẻ bên kia cũng đã thông báo rồi. Đường xương tức giận mà cúi đầu nhìn về phía lúng túng. Cười đường quả nhi, nhất thời không biết nói thế nào nàng. Cuối cùng quy nạp là một câu, ngươi cái này tiểu nhân tinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.